Chương 1547, Mưu đồ đã lâu. Thư viện đám võ giả đều là ngẩn người, bọn hắn không biết đột nhiên chạy đến Chu Phàm. Chỉ là một cái bạch liệt cấp quái dị, liền tính nó lại tiến hóa, Chu Phàm cũng có thể tùy tiện chư nở dê chi nó. Giải quyết đi hợp hợp cốt về sau, Chu Phàm quay người nhìn về phía quỷ trụ thiên thủ, kế tiếp liền đến phiên quỷ trụ thiên thủ. Chỉ là hắn còn không có thi triển thân pháp thuấn gì, thư viện phía bắc to lớn tường băng liền ẩm vang nghiền nát. Một đạo màu xanh thân ảnh từ tường băng bay vào, nháy mắt đến quỷ trụ thiên thủ bên người. Quỷ trụ thiên thủ cảm nhận được uy hiếp, tất cả xúc tu đều đống nhiên thu, tạo thành tầng tầng lớp lớp tay tường bảo vệ mình. Đấm ra một quyền. Ba nhờ kim sắc quang mang phun ra mà ra, tầng kia trùng điệp xếp tay tường vỡ vụn, khổng lồ hình trụ gãy thành hai đoạn, ám lục hủy hệ tờ di cờ hở vẩy xuống. Quỷ trụ thiên thủ chết. Nhãn lực tốt nhân tài thấy rõ cái kia thân ảnh màu xanh là sắc mặt lạnh lùng thư viện đại tiên sinh Đoan Mục Tiểu Hồng. Vô số võ giả từ phía bắc sụp đổ tường băng tràn vào, đây là quan gia chi viện đến. Từ thư viện xảy ra chuyện đến quan gia chi viện chạy đến, chỉ là qua một đoạn rất ngắn thời gian ở giữa. Chu Phàm cũng là yên tâm lại. Quan gia chi viện vừa đến, những người đeo mặt nạ kia lại là bắt đầu thoát đi, bọn hắn bóp nát sớm đã chuẩn bị kỹ càng hắc ngọc bội khí cụ. Từng cái thân thể tuôn ra nồng đậm khói đen, làm khói đen tản đi lúc, người đeo mặt nạ đã biến mất tại nguyên chỗ. Dù là như thế, cũng không ít đang thoát đi bên trong, lọt vào công kích mà chết đi người đeo mặt nạ. Chu Phàm thu đao vào vỏ, hắn nhìn xem qua lại chạy nhanh la lên người, tâm tình hơi trầm xuống, chuyện đột nhiên xảy ra, cái này thư viện tổn thất lớn những người đeo mặt nạ kia nếu như không phải thế lực khác ngụy trang, đó phải là hắn mấy lần đã từng quen biết Thiên Quyền Minh. Chỉ là Thiên Quyệt Minh vì cái gì chủ hoạch lần này mưu đồ đã lâu nhằm vào thư viện tập kích, nếu không phải mưu đồ đã lâu, lấy kính đô thư viện nội tình, căn bản sẽ không trong nháy mắt tạo thành như vậy lớn phá hư. Mặt khác ba mặt tường băng cu nở dê sụp đổ xuống dưới, càng nhiều quan gia võ giả phù sư tiến vào thư viện, trợ giúp cứu chữa thụ thương người. Thư viện hỗn loạn không có tiếp tục bao lâu liền kết thúc. Chu Phàm chỗ ở bị hủy diệt, thư viện lại an bài cho hắn mới chỗ ở. Chỉ là hắn không để ý tới đi mới chỗ ở, liền bị đại tiên sinh phái tới người kêu đi. Hắn rất mau tiến vào một cái tập nghị phòng bên trong. Tập nghị phòng bên trong chỉ có hơn 20 người tại, những này nếu không phải thư viện thánh nhân đệ tử chính là thư viện thực lực không tệ tu sĩ. Đương nhiên, thư viện thực lực không vẹn vẹn như thế, thư viện thánh nhân có hơn 100 cái đồ đệ, chỉ là đại đa số đều phân bố tại đại ngụy tất cả huyện thư viện đi. Lưu tại kính đô cũng không tính nhiều, Chu Phàm tại thư viện thâm cư không ra ngoài, hắn chỉ nhận đến trần trừng rất ít mấy người. Đoan Mục Tiểu Hồng ngồi tại chủ vị, hắn sắc mặt nghiêm túc, hắn để Chu Phàm tìm một chỗ ngồi xuống đến. Đám người đủ về sau, đám người bắt đầu thương nghị thư viện bị tập một chuyện. Chu Phàm nghe lấy một cái râu ria trắng bệch lão giả kể rõ, mới biết được lần này thư viện trong tập kích chết đi nhân số, liền tính tập kích thời gian rất ngắn. Thư viện cũng là này chết hơn 500 người, trong đó đại đa số là thư viện học sinh. Sẽ như thế, là bởi vì hợp hợp cốt cùng quỷ trụ thiên thủ đều là dễ dàng tạo thành đại thương vong quái dị loại hình, là bởi vì trận pháp bảo vệ cũng bị bọn hắn hủy đi bộ phận, không cách nào khởi động, càng bởi vì lúc chuyện xảy ra, chúng ta bị những người tập kích kia phái ra tu sĩ dùng đủ loại biện pháp ngăn lại. Lão giả kia trầm giọng nói, bọn hắn đối với chúng ta hiểu rất rõ. Thậm chí biết rõ chúng ta đại khái vị trí, liền trước mắt tra được, hẳn là bọn hắn tại chuyện xảy ra trước dùng bí thuật khống chế chúng ta giáo tập, hỏi tham gia những tin tức này. Đương nhiên không bài trừ chúng ta thư viện tồn tại gián điệp khả năng tại lần này trong tập kích, cũng có giáo tập chết đi, nhưng thư viện tu sĩ không có người tử vong, chỉ là có mấy cái vô ý thụ thương mà thôi. Chu Phàm sắc mặt trở nên có chút vi diệu, quả nhiên liền như hắn suy nghĩ dạng kia, kẻ tập kích chuẩn bị cực kỳ chu toàn. Biết rõ bọn hắn những người này đại khái vị trí, hay hoặc là nói, kẻ tập kích tại sự tình bộc phát trước đó, liền giấu kín tại phụ cận yên lặng giám thị bọn hắn. Đương nhiên tu sĩ lục thức nhạy cảm, muốn giám thị không bị phát giác, vậy liền không thể cách quá gần. Sư huynh, ngươi lần này ra ngoài làm việc có bao nhiêu người biết rõ trần trừng hỏi. Vấn đề này cũng rất mấu chốt, bởi vì Đoan Mục Tiểu Hồng nếu là tại thư viện bên trong. Lần này tập kích liền không khả năng diễn biến thành bộ dáng như hiện tại, ta cũng không có tận lực giấu giếm. Đoan Mục Tiểu Hồng ấy này nói, đều là ta sai. Đoan Mục Tiểu Hồng rời đi thư viện cũng không hề rời đi kính đô, chỉ là tại khoảng cách thư viện không xa địa phương làm việc, bằng không hắn cũng không thể tại sự tình phát sinh ngắn như vậy thời gian liền chạy về. QNZ bởi vì không hề rời đi kinh đô, hắn liền không có tận lực ẩn tàng chính mình hành tung, vì lẽ đó rất nhiều người biết hắn rời đi thư viện. Sư huynh chớ nên cở trách chính mình, chúng ta có ai có thế nghĩ ra được lại có thế có người lớn mật đến tập kích thư viện thánh nhân thứ 79 đệ tử tề tử ngã thở dài nói. Đây chính là kính đô thư viện, gần ngàn năm từ đến chưa từng xảy ra dạng này sự tình, đừng nói Đoan Mục Tiểu Hồng, liền xem như thư viện những người khác đồng dạng không có dự liệu được dạng này sự tình phát sinh. Bọn hắn vì cái gì tập kích chúng ta thánh nhân 102 đệ tử Trần Việt Hàm không hiểu hỏi, hắn có chút thon gầy, ở giữa phát đo thưa thớt. Chúng ta có cái gì vật quý giá không thấy Trần Trừng hỏi. Ta để người kiểm kê một chút, linh vật phòng cũng không có phát hiện có đồ vật gì không thấy. Tề tử ngã trả lời, linh vật phòng cất giữ thư viện tài vật, xưa nay từ tính cách ổn trọng tề tử ngã đảm bảo. Đám người lại nhìn về phía Đoan Mục Tiểu Hồng. Học sinh bình thường cùng phổ thông giáo tập không biết, nhưng tập nghị phòng bên trong bọn hắn những người này trừ Chu Phàm bên ngoài đều biết, thư viện linh vật phòng có hai cái, một cái từ tề tử ngã đảm bảo, bình thường tài vật ra vào kho, chỉ cần thông qua tề tử ngã liền có thể. Một cái khác thì là cất giữ thư viện hơn 2.000 năm đến chân quý linh tài, điển tịch, pháp bảo các thứ, cái này linh vật phòng chỉ có thánh nhân cùng Đoan Mục Tiểu Hồng mới có thể mở ra, bên trong mỗi một kiện đồ vật đều rất chân quý. Ta trước đó đi xem qua, không có vấn đề. Đoan Mục Tiểu Hồng nói, nhưng linh vật bên ngoài phong ấn xác thực có bị xung kích qua vết tích. Có bị xung kích qua vết tích, nói cách khác bọn hắn tập kích thư viện mục tiêu là linh vật phòng. Có người mở miệng nói, còn không thể chắc chắn như thế, nhưng ít ra đây là bọn hắn mục tiêu một trong. Có người sửa chữa no y thảo luận một hồi, có người lên tiếng hỏi, những tù binh kia chiêu sao lần này tập kích thư viện người phần lớn bị giết chết, nhưng cũng có một phần nhỏ bị bắt. Chiêu, bọn hắn thừa nhận bọn hắn tới từ một cái gọi Thiên Quyệt Minh tổ chức. Phụ trách thẩm vấn tù binh tu sĩ trả lời, thế nhưng chúng ta bắt được đều là cái này tổ chức tầng dưới chót người. Bọn hắn không biết tổ chức tại sao muốn tập kích thư viện, càng không biết thượng tầng có người nào bọn hắn tại kính đô có cứ điểm. Tại bọn hắn nhận tội thời điểm, chúng ta người cùng quan gia người đều đi tìm những cái kia cứ điểm, nhưng sớm đã người đi nhà trống. Dám tập kích thư viện, vô luận thành công hay là thất bại, Thiên Quyệt Minh tổ chức đều sẽ dự liệu được có người bị bắt được, đương nhiên sớm đã từ bỏ những này cứ điểm.